Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, cảm động lây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không bụng uống rượu. Đúng là dễ dàng xuất hiện dạ dày kết đá, Ngụy khoa trưởng nói, cho nên ta bây giờ muốn uống hai hớp, đều phải ăn một chút gì, lạnh rượu tổn thương phổi. Rượu nóng tổn thương gan, không rượu thương tâm à, Ngụy khoa trưởng, ngài đừng để ý tới hắn, không uống rượu suốt ngày ở đó nói uống rượu không tốt. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một mắt, trong giọng nói khinh thường giật tại nói biểu, người bệnh năm nay 45 tuổi, tự mình nói bụng trên bộ khó chịu 2 tháng, gần đây xuất hiện đau dạ dày, uống liền một ít dược vật. Hắn vậy không nói được đều ăn rồi cái gì, nhưng triệu chứng một mực không thấy tốt hơn. Cái này 2 ngày lại xuất hiện màu đen hy liền, tới bệnh viện tra một cái. Sợ hết hồn, Ngụy khoa trưởng vội vàng đem đề tài từ uống rượu lên xé ra. Uống carbon chua khinh nột liền sao? Trịnh Nhân hỏi, nhập viện sau uống liền carbon chua khinh nột, nhưng hiệu quả không tốt. Dạ dày kết thạch trên đá có bạch đài, căn bản dung không hết. Ngụy khoa trưởng nói, sáng sớm đi nội soi phòng thử một chút đá vụn, nhưng hoàn toàn không bẫy được, cũng không dùng được khí lực. Cuối cùng cùng với thân nhân hiệp thương, quyết định giải phẫu cắt ra lấy đá. Chặc chặc, lợi hại, Tô Vân khen ngợi một câu, không biết nói đá vẫn là cái gì khác. Ngụy khoa trưởng mặc vớ tốc độ có chút chậm, nhất là và Trịnh Nhân. Tô Vân lúc nói chuyện, tốc độ càng chậm liền mấy phần. Trịnh Nhân gặp Tô Vân nhao nhao muốn thử, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn trong lòng có không tốt liên tưởng, tựa hồ Tô Vân hàng này xuyên qua, hoặc là cho người xuyên qua vớ. Nhìn dáng dấp hẳn rất thuần thục sao? Thôi, mới vừa nói uống rượu cũng tức giận. Nếu là nói sau vớ, sẽ hay không trở mặt, vẫn là trung thực một lát đi. Trịnh Nhân chỉ là cười một tiếng. Ngụy khoa trưởng, ngài cái này xem đài vậy mặc đàn hồi miệt. Trịnh Nhân hỏi, lớn ẩn tĩnh mạch đã không được, ta còn không muốn làm giải phẫu. Tại sao? Trịnh Nhân cảm thấy có chút kinh ngạc. Khoa huyết quản mau cầm, hắn cũng gọi ngoại khoa bác sĩ. Giải phẫu làm căn bản không được, Ngụy khoa trưởng khinh bỉ nói, trong lòng sợ, nói mau chủ nhiệm giải phẫu làm không tốt. Trịnh Nhân lập tức thì biết vấn đề thực chất, mau cầm khoa trưởng giải phẫu làm tương đương khen, nói sao, coi như là không được, làm sao đều là 912 loại này cấp bậc lớn bệnh viện tam giáp mạch máu ngoại khoa chủ nhiệm. Một cái lớn ẩn tĩnh mạch khúc tấm giải phẫu vẫn có thể làm xuống. Phải biết, đây cơ hồ có thể nói là mạch máu ngoại khoa nhỏ nhất giải phẫu. Cái này cũng không cầm được. 912 vẫn là đem mạch máu ngoại khoa tắt tốt. Nhưng mà Ngụy khoa trưởng tha chịu ma ma phiền phiền mỗi ngày lên đài mặc vớ, cũng không nguyện ý đi làm một cái nhỏ giải phẫu. Trịnh Nhân cảm thấy Ngụy khoa trưởng có chút đáng yêu, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân diễn cảm, Ngụy khoa trưởng thở dài, ngửa đầu một cái, nói, các người xem, cổ của hắn, có một cái cỡ 8 cm giải phẫu vết cắt, khép lại hài lòng, vết sẹo đã rất nhỏ, nhất là tuổi cao đếm, da nhão, ở da ngăn che hạ, vết cắt cơ hồ không thấy được, vị trí này. Là giáp chặng tuyến giải phẫu vết cắt, Trịnh Nhân và Tô Vân lập tức cũng ý thức được. Ta rất nhiều năm trước trực thời điểm, một bên giáo đang hồ sơ bệnh lý, vừa dùng tay xoa cổ. Ngụy khoa trưởng cười nói, lập tức mò tới giáp chặng tuyến lên dài một cái tuyến nhọt. Khi đó cái này đã không nhỏ, lúc ấy trong lòng một lộp bộp, trong đầu nghĩ xong đời, phái nam, một phát. Giáp trạng tuyến ung thư có khả năng lớn. Trịnh Nhân mỉm cười nhìn Ngụy khoa trưởng. Giáp trạng tuyến ung thư trừ lự ngâm ung thư ra, những thứ khác cũng đừng loại bỏ ở bệnh ung thư ở ngoài. buôn bán bảo hiểm đã không cho thanh toán. Quốc tế chữa bệnh giới vậy chuẩn bị lại nữa gọi chi là bệnh ung thư. Hơn nữa Ngụy khoa trưởng thật tốt ngồi ở chỗ này, chứng minh kết quả khẳng định không có chuyện gì. Sau đó ta đi tuyến thể ngoại khoa làm giải phẫu, khi đó giáp chặng tuyến giải phẫu, còn đều là cường hóa gây tê cục bộ làm. Ngụy khoa trưởng, dài dòng nói nhiều nói đến, ta vẫn là bác sĩ nhỏ, cũng ở đây tuyến thể ngoại khoa thay đổi liên tục qua. Và người bệnh giao phó, hơn đơn giản à, hắn làm một cái động tác tay. Nói, cổ trong tương lai ngưỡng, kiên trì nửa giờ, đúng vậy, ngày khi đó thế nào? Trịnh Nhân hỏi, lên đài, bác sĩ gây mê vừa thấy là ta liền vui vẻ. Hắn cho ta làm một cái cảnh chùm thuốc mê. Sau đó lão chủ nhiệm lên đài, cho ta đánh cường hóa gây tê cục bộ. Bác sĩ gây mê còn sợ ta đau. Sắp khai đao thời điểm, cho ta tăng thêm một chi đỗ không nửa tính. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân tò mò, nằm 5 phút, ta thì không chịu nổi. Cho dù là rất nhiều năm sau nhắc tới, Ngụy khoa trưởng như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, khó thở, tim đập rộn lên, có một loại sắp chết cảm, là tự mình cảm giác sao? Trịnh Nhân hỏi, có, nhưng vậy không hoàn toàn là, Ngụy khoa trưởng nói, học trò ta, chính là kiến quốc theo ta nói, nhịp tim mới 76 lần một phút, nhưng mà ta cảm giác mình nhịp tim chí ít 150, 10 phút sau đó, giọng câm, nói chuyện đều không sáng. Vậy kêu là Vân Già Nguyệt, ngài có thể ca diễn đi, có cơm ăn. Tô Vân trêu ghẹo, đừng nói chuyện vớ vẩn, lúc ấy cầm tuyến thể lão chủ nhiệm làm cho sợ hãi. Hắn tìm nửa ngày, nói khoảng cách hầu trở lại thần kinh thật xa. Không đụng phải à, làm sao giọng liền câm đâu. Bị sợ, ngài thật là tiền đồ à, Tô Vân vô tình hay hữu ý nói một miệng. Ai biết, dù sao cuối cùng ta thiếu chút nữa cầm dụng cụ đài cũng đá. Sau khi xuống tới, ngồi ở trong phòng bệnh, uống một hớp, hút một điếu thuốc, tìm y tá cho ta đánh một chi đỗ lạnh đinh, ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ hai, liền không có chuyện gì. Ngụy khoa trưởng, sau khi giải phẫu 6 giờ không thể uống nước. Ngài không biết, gây tê cục bộ, có gì không thể uống? Ngụy khoa trưởng cười nói. Bất quá sau đó, ta là biết người bệnh thật là không dễ dàng. Ai đi trên bàn mổ nằm một cái, đều không thoải mái. Cảm giác kia, ngươi không nằm qua, khẳng định không để ý tới rõ ràng. Chặc chặc, từ đây, liền bệnh căn không dứt. Ngụy khoa trưởng than thở, vừa nghĩ tới giải phẫu liền nhịp tim tăng nhanh đi. Tô Vân cười nói, khẳng định à, cho nên lớn ẩn tĩnh mạch chuyện này. Cứ như vậy đi, Ngụy khoa trưởng thở dài, nói, lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Ta cẩn thận một chút, bệnh này coi như là bệnh nghề nghiệp. Vậy không người quản, ngài còn muốn báo bệnh nghề nghiệp. Trịnh Nhân cười hắc hắc. Nhớ tới một chuyện mà Ngụy khoa trưởng lớn ẩn tĩnh mạch khúc tấm có thể làm tham gia giải phẫu gây tê cục bộ, sau khi giải phẫu ngài đi trở về đi cũng không đau à, còn có thể làm tham gia giải phẫu. Ngụy khoa trưởng kinh ngạc, siêu âm dưới sự dẫn đường khoang bên trong bắn nhiều lần khép lại thuật chữa trị xuống chi tĩnh mạch khúc tấm. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, giải phẫu độ khó không lớn, ngài muốn thì nguyện ý. Chúng ta khoa huyết quản nếu là không có mở ra, ta có thể cho ngài làm. Đau không? Ngụy khoa trưởng một mặt bận tâm hỏi. Không bị thương, 10 phút, tránh ngài lên đài mang vớ liền được nửa giờ. Trịnh Nhân không cẩn thận nói ra nói thật, nhưng mà Ngụy khoa trưởng giống như là không chú ý tới Trịnh Nhân nói chuyện nghe không trúng. Hắn lộ vẻ do dự, không nóng nảy, ngài từ từ suy nghĩ. Trịnh Nhân cuống cuồng đi vào xem dạ dày kết thạch giải phẫu. Liền vội vàng nói, muốn làm, tùy ý cũng có thể làm, không cần cấm nước uống, mấy phút xong chuyện mà. nếu là ngài có dâng hiến tinh thần, ta liên lạc Hạnh Lâm Viên làm giải phẫu livestream. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tập trung. Đúng vậy, đây là ta trải qua. Giải phẫu thời điểm, nằm ở trên bàn mổ cái loại đó cô đơn. Cảm giác tuyệt vọng thật lòng không tốt. Từ nơi này sau đó, ta có thể cảm động lây. Sẽ không cho rằng người bệnh kiểu cách. Bởi vì loại cảm giác đó, thật là rất khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.